khiến gió không thể thổi vào. Một cung nữ cười nói, Điều Độc Vương chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Vừa nói tới đây thì gương mặt xinh đẹp của nàng ta bỗng trở nên đen sì rồi ngã thẳng xuống. Cung nữ ở phía sau lưng cũng ngã dầm xuống đất không thể cử động. Linh Dục Tú kinh hãi, vội nhìn xung quanh nói, tại sao ta không... Dầm, nàng cũng ngã ngửa xuống đất. Sau khi ba cô gái ngã xuống, dưới mặt đất xuất hiện mấy xúc tu đen sì. Trên xúc tu có mọc đầy gai nhọn, họ bị xúc tu dưới đất đâm vào chân nên mới trúng độc. Tần Mục búng ngón tay, những xúc tu kia uốn lượn và tan chảy hóa thành các đống nước, mặt đất rung chuyển, dưới đất giống như có một sinh vật khổng lồ đang lẩn trốn chạy về phía xa. Tần Mục lấy ra 3 viên linh đan khống chế độc tính cho 3 cô gái, giúp họ tỉnh lại. Đột nhiên ở xa vọng lại giọng người nói, ngươi cho bảo bối của ta ăn thuốc bổ. Bùm, mặt đất rung chuyển nứt toác, nhà cửa đổ vỡ nghiêng ngả. Một con quái vật toàn thân mọc đầy xúc tu, cao hơn 10 trượng, dài hơn 30 trượng, bò lên từ dưới lòng đất. Đây chính là trùng vương mà Tiểu Độc Vương nuôi. Tiểu Độc Vương vừa gọi trùng độc về lại bên người, trùng độc này đã bị Tần Mục tẩm bổ, khiến cho cơ thể to lên đột ngột, khiến hắn không thể ép xuống. Lúc này Tiểu Độc Vương đang bò trên lưng trùng vương, dáng vẻ hơi nhếch nhác, còn không ra tay. Tần Mục nói với 2 cung nữ bên cạnh. 2 cung nữ vẫn còn mơ hồ, nghe vậy lập tức truyền toàn bộ nguyên khí trong lồng đèn. Ánh lồng đèn như vậy như lưỡi kiếm chứa về phía trùng vương, vô số kiếm quang đâm qua người trùng vương khiến nó giống như một chiếc sàng nát. Tiểu Độc Vương cũng bị một số kiếm quang đâm trúng, hắn vội hóa thành một làn khói độc chui xuống lòng đất. 2 cung nữ vội vàng cầm lồng đèn chiếu xuống dưới đất, chỉ thấy mặt đất bị ảnh hưởng bởi đèn chiếu trở nên trong suốt, ánh đèn có thể tìm được ở sâu chục trượng dưới lòng đất. Tuy nhiên chất độc trong người 2 cung nữ chưa được giải, mới chỉ bị Tần Mục khống chế, chả mấy chốc liền cảm thấy độc tính trong người phát tác, không dám dùng ma lực nữa. Tần Mục nói, không cần đuổi theo hắn nữa, hắn đã thua một vố rồi. Nếu ép hắn quá, hắn nổi máu ác lên thì sẽ đầu độc chết hết người trong kinh thành. Chất độc các ngươi chúng, ta sẽ nhanh chóng giúp các ngươi chữa trị, chậm trễ sẽ muộn mất. Tần Mục lấy 3 giọt máu của 3 người, thấy máu đã chuyển thành màu đen. Cho dù cũng là một con độc vương đốt họ, nhưng độc tính lại hoàn toàn khác nhau, cần phải giải lần lượt. Trên đường đi, Tần Mục giúp họ lần lượt giải độc. Về tới Sĩ Tử Cư, độc tính của 3 cô gái mặc dù đã được giải, nhưng vẫn còn một số độc tính còn dư lại, chưa bỏ hết. Họ vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa tới được phòng của Tần Mục đã khuỵu hết. Tần Mục nhíu mày kéo 3 cô gái về chỗ ở của mình, đẩy Đinh Dục Tú và 2 cung nữ lên giường, sau đó quay người đóng cửa. Ngoài cửa, Long Kỳ Lân nói, giáo chủ yên tâm, ta sẽ không để ai vào đâu, trong lòng ta đã hiểu rất rõ, ngươi làm tốt lắm. Tần Mục khen ngợi một tiếng. Mấy ngày nay hắn thực sự mệt mỏi, hắn vừa về lại phòng liền nằm lăn ra ngủ say sưa giữa 3 cô gái. Đang ngủ, bỗng nhiên hắn thấy mũi hơi buồn, không biết là tóc của cô gái nào chui vào trong lỗ mũi của hắn. Tần Mục đưa tay hất ra, cũng không biết cô gái nào bị hất rơi xuống giường.